Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, ngày khác đi. Bạch Thuấn xốc lên gấm bố, kiểm tra lên phía trên ghi chép liên quan với ảnh mật vệ tìm hiểu nguồn gốc đến Lạc Dương nông gia. Sự vụ, nhìn chung vạn tái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ người. Xem xong gấm bày lên tình báo, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán nói, thuận lợi đem gấm bố hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái. Nông gia đối mặt những cái tiến vào Chu Huyền quý phủ đệ tử tử vong rất cẩn thận. Không có manh động, phảng phất coi như không có chuyện đã xảy ra, rõ ràng không chết ít người. Liền cái kia Chu Thiên Tử về sau Chu Huyền cũng sinh tử chưa biết biến mất. Lạc Dương thành bên trong vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Cái này nguyên nhân là cái gì? Người nông gia cũng không phải ngốc. Đối với hiện tại Lạc Dương nông gia tới nói, nếu như bại lộ tự thân, còn liên lụy đến Tần quốc nội bộ 10 sự vụ bên trong đi. Như vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bọn họ chịu đến chỉ thị hiệp trợ đồng thời khảo nghiệm yến đan năng lực. Bản thân cũng đã là như băng mỏng trên giày cử động. Không thể lại đi ngày càng rắc rối. Người nông gia rất có tự mình biết mình. Cho dù là bọn họ còn không biết bọn họ đã trêu chọc đến Bạch Thuấn. Mà Yến Đan ở Chu Huyền chết rồi. Lấy Chu Huyền giao phó vì lý do. Đem cái kia, công chúa, nhận được chính hắn quý phủ. Cái này Yến Đan ý muốn như thế nào? Có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Vì lẽ đó Bạch Thuấn mới không khỏi cảm thán nói hắn vô liêm sỉ. Đây cũng quá vô sỉ chứ. Chẳng biết lúc nào, Diễm Linh Cơ nghiêng chân ngồi ở Bạch Thuấn giường ngủ bên trên. Cầm cái kia vốn nên ở trong chậu than gấm bố. Đang xem, một trương mặt cười hiển lộ ra tức giận vẻ mặt. Nô tỳ xin cáo lui. Cách múa ngẩng đầu lén lút liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Diễm Linh Cơ, cúi đầu nói một tiếng, đứng dậy lặng yên rời phòng. Cách múa rời đi trang viên về sau, Diễm Linh Cơ cầm gấm bố đi tới Bạch Thuấn trước mặt ngồi xuống. Ngón tay ở trong không khí vạch một cái, thiêu đốt gấm bố, chủ nhân đối với người ta nữ hài tử làm sao có thể lạnh nhạt như vậy đây. Xem người ta cũng bị tức đi. Diễm Linh Cơ thổi một hơi. Đem cái kia đốt đốt thành cho bụi gấm bố. Dẫn tới một bên trong chậu than. Nói, ta làm sao cảm giác cách múa là bởi vì ta đánh lửa cơ mới rời khỏi đây. Bạch Thuấn bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Nói, a, thật sao? Diễm Linh Cơ giả vờ kinh ngạc hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay có thể hưởng thụ một lần bóp vai xoa bóp. Xem ra chỉ có thể ngày khác. Ở Diễm Linh Cơ một tiếng thở nhẹ dưới. Bạch Thuấn đứng dậy chặn ngang ôm lên Diễm Linh Cơ. Thật không tiện, Bạch Thuấn cái này, ngày khác, cũng không có tả ác hàm nghĩa. Ôm lên Diễm Linh Cơ. Bạch Thuấn đi tới căn phòng cách vách. Trong phòng bày đặt một cái vại nước lớn. Bên trong rót đầy nước nóng. Đây là trước Bạch Thuấn dặn dò người hầu làm tốt nước tắm. Hiện tại vừa vặn cách múa sớm đi. Chỉ có thể tắm một cái ung dung một hồi. Đây là trước Bạch Thuấn dặn dò người hầu làm tốt nước tắm. Hiện tại vừa vặn cách múa sớm đi. Chỉ có thể tắm một cái ung dung một hồi. Về phần tại sao mang Diễm Linh Cơ lại đây. Đáng ghét chủ nhân. Nguyên bản thấy Bạch Thuấn đem nàng mang đến phòng tắm. Cho rằng Bạch Thuấn muốn cùng nàng cùng tắm. Diễm Linh Cơ nội tâm là có chút ngượng ngùng. Nhưng Diễm Linh Cơ tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Thuấn đem nàng mang tới. Trừ làm cho nàng hỗ trợ xoa bóp. Chủ yếu là làm cho nàng đến cho nước tắm đun nóng. Quá đáng ghét. Diễm Linh Cơ nắm chặt nắm tay nhỏ. Nhìn nằm ở trong thùng gỗ nhắm mắt lại ngủ Bạch Thuấn. Nhẹ giọng hò hét nói. Tắm rửa không biết qua bao lâu. Bạch Thuấn vô cùng thoải mái đất tỉnh lại. Đang chuẩn bị đứng dậy lau khô rời đi. lại phát hiện trên thân thật giống đè lên vật gì. Bạch Thuấn tay thân ra lục lọi nắm lên bên cạnh khăn mặt chà chà con mắt. Đã thấy Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào bỏ đi y phục trên người. Cũng tiến vào trong thùng tắm, chính ghé vào hắn trên miệng ngủ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thái dương đã ngã về tây. Bạch Thuấn cái này ngâm vào dĩ nhiên một cái buổi chiều đi qua. Chủ nhân tỉnh, Diễm Linh Cơ mở mông lung con mắt, lông mi run run hai lần, nhỏ xuống hai giọt giọt nước mưa. Diễm Nhi đến giúp chủ nhân lau. Ngươi đừng cử động. 103 Bạch Thuấn cảm thụ được dán chặt lấy nhãn mịn xúc cảm. Không khỏi hô, bình phục một hồi tâm tình Bạch Thuấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diễm Linh Cơ nước nhuận con ngươi màu xanh lam. Khẽ vuốt quá nàng tung bay ở trên mặt nước tóc dài. Để ngươi nghịch ngợm, tự ý đi vào. A, ngoặc kép chấm chấm. Diễm Linh Cơ bưng bị khi phụ thật thê thảm miệng, từ trong thùng nước tắm mềm mại nhảy đến bên ngoài, trên thân giọt nước trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi lên một đám. Bạch Thuấn rất buồn bực mang theo không có phát tiết đi ra ngoài hòa khí. Đứng dậy để Diễm Linh Cơ bắt đầu lau chùi thân thể. Một bên khác, Yến Lâm Quý Phủ đang cùng cái kia Chu Diệu vừa nói vừa cười ở nơi đó hưởng dụng rượu và thức ăn. Hai người gian tình hỏa nhiệt, Yến Đan có ý trực tiếp cưới vợ vị này, Chu Thất công chúa. Chỉ là hiện tại bị vướng bởi nàng huynh trưởng Chu Huyền tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết, cái này, Chu Thất công chúa, vốn là đối với Yến Đan có chút ý nghĩa. Hơn nữa Yến Đan cố ý gây ra. Thừa lúc vắng mà vào, hai người rất nhanh sẽ quên Chu Huyền sự tình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.